sự không muốn tiếp xúc gần gũi với hắn nữa. Hành vi này thực sự là không hợp tình hợp lý. Ok. Lôi Tuấn Vũ giơ hai tay lên cao, thể hiện thành ý của mình. Cô không khỏi lắc lắc đầu. Người đàn ông này lúc này lại thật nghe lời. Cô dọn bát đĩa xong, Lôi Tuấn Vũ liền yêu cầu Lệnh Tử Tình đưa hắn về thư phòng. Thật ra, hai ngày nay đã quen, hắn đã có thể sờ soạn tự đi được. Nhưng sao cô lại cảm thấy hắn cố ý muốn gần gũi cô nhỉ? Nhéo mạnh mình một cái, nói với mình chuyện này chẳng qua là do cô quá nhạy cảm mà thôi. Lôi Tuấn Vũ xưa nay không phải là người như vậy. Lúc trước sợ gì có hành động như vậy, hẳn là đầu óc có vấn đề. Em ngồi xuống, mở máy tính ra, đăng nhập QQ của anh. Lôi Tuấn Vũ khoanh hai tay trước ngực, đứng trước bàn máy tính. Lệnh Tử Tình nhìn hắn, vẫn không khỏi có chút đỏ mặt. Hắn dường như nhìn thấy cô vậy, khiến cho cô cả người không được tự nhiên. Tuân Thục mở máy tính, đăng nhập tài khoản QQ của hắn, để mệnh lệnh tiếp theo của hắn. Nói chuyện với Tự Dạ, giọng Lôi Tuấn Vũ rất nhẹ. Trong lòng Lệnh Tử Tình lại như mặt hồ tĩnh lặng, bị một viên đá ném vào, gần lên từng vòng sóng. Cô ấy có đó không? Hả? Lệnh Tử Tình đang nghe người, không nghe thấy lời hắn nói. Cô ấy có trên mạng không? Ồ, không, không có. Cũng không nhắn lại. Lệnh Tử Tình không khỏi đào tròn mắt, nếu có mới là lạ. Vậy được. Anh nói, em gọi lại lời nhắn. Một tay Lôi Tuấn Vũ bắt đầu lướt dọc theo bàn máy tính, giống như đang đánh đàn vậy, cho thấy suy nghĩ của hắn. Lệnh Tử Tình lại nhìn ngón tay thon dài của hắn, đến ngay người. Hắn muốn nói gì với mình, sau khi lên giường với hộ lý chăm sóc đặc biệt, muốn khoe khoang với mình sao, hay là đột nhiên lương tâm thức tỉnh, nghĩ đến mình đang ở Mỹ, lẻ loi hiu quạnh, cho nên an ủi một chút. Không khỏi nghĩ đến 3 năm qua, những lời đối thoại của cô với hắn, thời gian hắn xuất hiện, những lời hắn nói, chẳng lẽ đều là trong hoàn cảnh này sao, không khỏi trong lòng nổi sóng. Hàn tiểu thư, em có nghe anh nói không? Giọng Lôi Tuấn Vũ rõ ràng hơn rất nhiều, khuôn mặt phóng đại ở gần trong gang tấc. Á! Lệnh Tử Tình thở dốc, kinh ngạc, vội vàng ngã người dựa sâu vào trong ghế. Áp à, áp úng nói. Anh nói cái gì? Hàn tiểu thư, hình như em rất không tập trung. Lôi Tuấn Vũ nghiền ngẫm, nghịch ngợm ngón tay, khóe miệng còn mang ý cười. Ồ, xin lỗi, Lôi tiên sinh, ngài vừa nói gì? Lệnh Tử Tình xấu hổ hỏi. Dường như là nhìn chằm chằm Lệnh Tử Tình một lúc lâu, hắn thâm tình nói, Tử Tình, anh rất nhớ em. Tay Lệnh Tử Tình rung lên, tim cũng như ngừng lại theo. Hắn nói cái gì? Đứng vội lên, cô dường như nảy sinh ý định muốn nhanh chóng bỏ trốn. Sao vậy, Hàn tiểu thư, em sao vậy? Lời anh vừa nói em đã biết chưa? Lôi Tuấn Vũ sửng sốt nói. Hắn nghe thấy cô đột nhiên đứng dậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt, tuyệt đối đừng dọa cô chạy mất, không khỏi có chút gấp gáp. Hả? Hóa ra, hắn nói với Kiều Kiều. Lệnh Tử Tình không khỏi buồn cười, vì bộ dạng im sợ cảnh công của mình. Xấu hổ kính vào biểu tượng xám xịt của mình, sau đó viết, Tử Tình, anh rất nhớ em. Hắn đây là muốn làm gì vậy? Trong lòng Lệnh Tử Tình thật bất an. Thực sự đoán không ra hành vi của hắn. Nếu hiện giờ cô còn đang ở Mỹ thì sẽ thế nào? Có phải là sẽ vui mừng không? Hắn lại còn dùng phương thức này để theo dấu cô 3 năm. Mặc dù cô cũng có nghi ngờ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa xác định. Hắn lúc này là muốn bộc bạch tất cả với cô sao? Lôi Tuấn Vũ tiếp đó chậm rãi nói, anh không thể xin em tha thứ, nhưng xin em hãy tin anh. Sau khi kết hôn không lâu, anh đã yêu em, đến vô phương cứu chữa rồi. Dừng một chút nói, Hàn tiểu thư, em viết xong chưa? Hả? Đang viết. Lệnh Tử Tình nhanh chóng gõ mấy chữ, ngón tay run rẩy liên tục gõ sai. Hoàng hồn lại, dù sao hắn cũng không nhìn thấy, vì thế liền gõ lung tung như bay trên bàn phím. Sau đó vừa bình tĩnh nói, xong rồi. Rồi Tuấn Vũ nói tiếp, anh ghen khi em tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào gì nữa không? Mình tự tình đột nhiên, có chút buồn bực. Càng gần hắn là càng không đoán được hắn. Sao hắn có thể đùa giỡn tình cảm của cô như vậy? Lại còn nói yêu một cách an nhiên như vậy. Nói đến đây thôi, Lôi Tuấn Vũ cảm thấy là tự tình không vui, tạm dừng đối thoại. Nếu vợ anh trả lời, em phải lập tức báo cho anh biết. Lành Tử Tình trong lòng hờ lạnh, cô sao có thể trả lời anh chứ? Lôi tiên sinh, tôi có chuyện không hiểu, không biết có thể hỏi không? Cứ nói đừng ngại. Vợ anh đang ở đâu? Vì sao anh không đi tìm cô ấy? Lành Tử Tình nhìn chằm chằm Lôi Tuấn Vũ, thấy hắn từ mặt bàn nhổ người dậy, hai tay đục túi. Cô ấy đang ở Mỹ, đã bỏ đi 3 năm rồi. Năm đó anh không đi tìm cô ấy là vì bị cô ấy làm tổn thương quá sâu. Lành Tử Tình cao mày, cô làm tổn thương hắn có làm hay không? Thật sự là nói thì dễ hơn làm, cô mới là người bị hại đấy chứ. Ngay trước khi anh bị mù, anh mới biết chân tướng của việc cô ấy bỏ đi. Hóa ra là anh làm tổn thương cô ấy quá sâu. Lành Tử Tình cả người chấn động. Hắn nói hắn đã biết chân tướng. Vậy thì hắn hiện giờ đang làm cái gì? Là hối hận hay sao? Sau khi anh biết được chân tướng, anh hận không thể tự diệt chính mình. Anh muốn lập tức bay đi Mỹ tìm cô ấy. Nhưng em cũng thấy đấy, anh bị mù. Em cảm thấy cô ấy còn có thể yêu một người mù như anh không? Hả? Không, không. Là tôi nói, có thể. Lành Tử Tình hận không thể bịt miệng mình. Cô hòa theo để làm gì? Không rớt lại chẳng phải là xong rồi sao? Cô ấy rất lương thiện. Nếu anh cứ như thế này xuất hiện trước mặt cô ấy sẽ thương hại anh. Nhưng cái anh cần không phải là thương hại mà là tình yêu. Em có hiểu không? Lời nói si tình của Lôi Tuấn Vũ khiến Lành Tử Tình rung động. Hắn lại có thể nói ra những lời này. Cô chưa bao giờ biết hắn có thể nói những lời như vậy. Cô không biết trước khi hắn bị mù đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô tuyệt đối có thể khẳng định 3 năm nay hắn tuyệt đối không dễ chịu gì. Hàn tiểu thư, em còn có chuyện gì muốn biết không? Lôi Tống Vũ đột nhiên khóa miệng, mang theo nhiệt tình hỏi. À, còn có. Anh đã yêu cô ấy như vậy, vì sao còn? Lời Lệnh Thích Tình vừa ra khỏi miệng mới biết chính mình ngốc nghếch đến mức nào. Em là muốn nói vì sao lại còn lên giường với em phải không? Lôi Tuấn Vũ lặng lặng hỏi. Không cần trả lời, không có việc gì nữa, tôi đi xuống trước đây. Lệnh Thích Tình bối rối vội vàng đi ra cửa, nhưng lại không ngờ một cánh tay từ phía sau đã giữ chặt mình lại. Trời à, hắn đâu có giống người, mắt không nhìn thấy gì chứ. Sao có thể đưa tay tóm ngay được cô như vậy? Lôi Tuấn Vũ giam cầm người cô trong lòng, kéo sát vào tấm lưng cứng ngắc của cô, kéo sát vào tay cô nói. Hàn tiểu thư, anh nói 3 năm chưa từng có phụ nữ, em có tin không? Lành Tử Tình mãi móc lắc lắc đầu, để tránh hơi thở của hắn. Sự nhiệt tình của hắn ngày hôm nay khiến cô sợ hãi. Quả thật là con báo đói bụng đã lâu rồi. Thậm chí cả người còn run rẩy kịch liệt, mặt của cô bất giác nóng bừng. Thuận theo tự nhiên được không? Hàn tiểu thư, chúng ta thực sự rất hòa hợp. Em hẳn là rõ, không nên hỏi vì sao, chỉ cần phối hợp với anh là được rồi. Nụ hôn của Lôi Tuấn Vũ rơi xuống bên lỗ tai cô. Cái gì mà bảo không nên hỏi vì sao, phối hợp cái đầu. Lệnh Tức Tình tức giận, coi chân đá vào chân hắn. Chỉ nghe thấy hắn hừ một tiếng, cô vội vàng dậy ra khỏi vòng tay hắn. Lôi tiên sinh, xin anh tự trọng. Anh có phụ nữ hay không? Tôi không có hứng thú muốn biết. Nếu đã yêu vợ của anh, thì xin anh khống chế hành vi lời nói của mình. Nếu những lời anh nói vừa nãy đều là sự thật. Trước lời Lệnh Tức Tình